Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108. Bị trộm Pokemon hóa thạch. 108. Bị trộm Pokemon hóa thạch, nhiệm vụ độ khó xem ra so với trong tưởng tượng muốn thấp. Chỉ hy vọng Jenny phá án tốc độ nhanh một chút, không muốn trì hoãn quá lâu mới tốt. Phá án loại chuyện này, Jenny mới là chuyên nghiệp. Busora cảm thấy mình hẳn là cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá hắn cũng chỉ là muốn lấy được Moonstone thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Misty giải thích một chút về sau. Hai người cũng không có trì hoãn. Điện thoại hướng dẫn một chút, đánh một cái xe taxi liền hướng Jenny cục cảnh sát tiến đến. Filter City mặc dù không có Viridian City cùng Celadon City phồn hoa như vậy, nhưng là từ thành phố quy mô bên trên, Filter City thậm chí có hai cái Viridian City lớn như vậy. Xem ra theo lấy quặng khu hướng ra ngoài khuếch trương kéo dài, Filter City thành phố quy mô cũng đang trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì Busora hai người đi Jenny cục cảnh sát lại còn cần đánh ra thuê xe nguyên nhân. Cảnh sát Jenny, người nói là căn cứ Filter City Pokemon nhà bảo tàng cung cấp màn hình giám sát, trộm lấy Aerodactyl cùng Kabutops hóa thạch kẻ trộm là một nam một nữ cùng một con mèo sao? Nghe được cảnh sát Jenny đối kẻ trộm bề ngoài miêu tả, Busora cùng Misty không khỏi liếc nhau một cái. Một nam một nữ cùng một mèo. Đây không phải tại Viridian City trước đó gặp phải đội Rocket tổ ba người sao? Nghĩ đến lúc trước đội Rocket tổ ba người, vậy mà dùng bom đem hắn nhà, cũng chính là Viridian City Pokemon trung tâm cho nổ. Mặc dù lúc ấy đội Rocket ba cái đã bị roi đánh bay đi, nhưng là hiện tại nhớ tới Busora trong lòng vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Bởi vì, nhà, vật này chính là Busora độc chiếm. Đúng vậy, Filter City Pokemon trong viện bảo tàng cất giữ hóa thạch đều là tại Filter City xung quanh khai thác khoáng vật lúc vô ý phát hiện. Phần lớn hóa thạch siêu tập đều có nhất định hư hao. Chỉ có cái này hai cỗ hóa thạch siêu tập là hoàn chỉnh nhất, có thể nói được xưng là Filter City Pokemon nhà bảo tàng trấn quán chi bảo cũng không đủ. Cái kia, cảnh sát Jenny, các người hiện tại vụ án có cái gì tiến triển sao? Không có, chúng ta tại tiếp vào nhà bảo tàng báo án lúc, đã tại Filter City các lối ra an bài trạm gác ngầm giám sát. Chúng ta bây giờ chỉ có thể xác định kẻ trộm còn trong Filter City. Nhưng là Filter City như thế lớn, thảm thức lục soát căn bản không thực tế, cũng căn bản không làm được a. Ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, Jenny trên mặt cũng không nhìn được lộ ra thần sắc khó khăn, đem thu tập được tư liệu đưa tới trước mắt phù hợp nhiệm vụ nhận lấy tư cách huấn luyện ra. Đồng thời thành công nhận lấy nhiệm vụ này cũng chỉ có Busora một người thôi. Gặp Jenny chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Busora trong lòng một trận cảm thán. Xem ra nàng còn chưa rõ muốn phá giải vụ án này chủ yếu là dựa vào các nàng. Ban bố nhiệm vụ Filter City nhà bảo tàng người phụ trách đối nhận lấy nhiệm vụ huấn luyện ra, căn bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đã chủ động lục soát không tiện áp dụng, như vậy các người có hay không thử qua dẫn xa xuất động, đem kẻ trộm dẫn ra đâu? Nghĩ đến tội phạm là đội Rocket tổ ba người, Busora không khỏi để tâm lên. Nhớ tới kiếp trước cảnh sát phá án quen dùng thủ đoạn, Busora không khỏi hướng Jenny hỏi. Mặc dù tất cả Jenny lớn lên đều như thế, nhưng là trên người các nàng loại kia già dặn cùng khí khái hào hùng, đích thật là tương đương mê người. Cùng roi trên thân loại kia ôn nhu, loại này độc nhất vô nhị mị lực để cho người ta gặp một lần sẽ rất khó quên. Dẫn kẻ trộm chủ động hiện thân sao? Đây là một cái rất tuyệt ý tưởng ai. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? nghe Bussora nói chuyện, Jenny lập tức đã cảm thấy đây là một cái rất không tệ chủ ý. Trước đó các nàng ý nghĩ đều là chủ động đi bắt đối phương. Căn bản không có tư duy ngược chiều đi cân nhắc vụ án này. Ngạch, Bussora không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút. Vậy mà thật bị Jenny cho tiếp thu. Đối mặt như thế ngay thẳng Jenny, Bussora lại bị sặc một cái. Trong đầu nghĩ nghĩ tổ chức ngôn ngữ về sau, Bussora lúc này mới trả lời đến. Kẻ trộm trộm lấy hóa thạch. Tất nhiên là nhìn chúng Pokemon hóa thạch phía sau tích chứa kinh tế giá trị. Nếu như chúng ta lúc này hướng ngoại giới thả ra tin tức, nói khu mỏ quặng lần nữa phát hiện một khối hoàn chỉnh Pokemon hóa thạch, chắc hẳn kẻ trộm nhất định ngồi không yên. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ lại ra tay. Cái này đích xác là một cái cực kỳ tuyệt vời phương. Pháp ai, Pewter City buổi chiều cảnh sát cùng Viridian City cùng Celadon City hoàn toàn không giống. Ngoại trừ phương Nam, Đông Nam cùng phương Đông. Cái này ba phương hướng bên ngoài. Pewter City có thể nói bị quặng mỏ cho bao bọc vây quanh. Phong phú tài nguyên khoáng sản là Pewter City phát triển kinh tế nguyên động lực. Nhưng là theo tài nguyên khoáng sản không tách ra hái. Kinh tế cấp tốc phát triển. Pewter City sinh thái hoàn cảnh cho tới nay đều xếp tại Kanto tất cả thành phố hạ du. Nếu như không phải có hoàn cảnh đã ô nhiễm tới cực điểm mây đen thành phố hạng chót. Chỉ bằng bởi vì khai thác mỏ bị khiến cho ô yên trướng khí Pewter City. Còn không phải bị bảo vệ môi trường hiệp hội cho công khai xử lý tội lỗi chết. Mặc dù bây giờ Pewter City thị chính quy hoạch cục cũng thường xuyên bị bọn hắn khiếu nại báo cáo. Trải qua buổi chiều nóng rực ánh nắng nướng, Pewter City lúc xế chiều không khí là khô ráo. Tới gần phía bắc khu mỏ quặng bầu trời, hất bụi tràn ngập toàn bộ bầu trời. Từng chiếc Pokemon xe phun nước bận rộn trên đường phố chạy. Hướng phía bầu trời phun ra lấy hơi nước, giảm xuống hất bụi đối khu mỏ quặng xung quanh cư dân ảnh hưởng. Bussora cũng nghĩ không thông, vì cái gì Pewter City thị chính quy hoạch cục sẽ dùng loại này trị ngọn không trị gốc phương pháp đến khống chế hất bụi. Hướng Viridian City nhiều học tập một chút, làm tốt xanh hóa công việc không phải tốt sao? Bussora hai người tại Pewter City Jenny trong cục cảnh sát, thương lượng làm sao mời kẻ trộm vào cuộc. Trong hũ bắt Squirtle kế hoạch lúc, tại Pewter City phía nam vùng ngoại ô một mảnh trong rừng. Một nam một nữ cùng một mèo, đang lúc ăn sushi uống vào đồ uống chúc mừng tác chiến thắng lợi đâu. Ha ha ha, Jenny cục cảnh sát ngớ ngẩn. Coi là tại Pewter City lối ra bố trí phòng vệ liền có thể ngăn lại chúng ta. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Jesse tay trái giơ cao lên đổ uống chén giấy. Tay phải không khỏi dùng mu bàn tay che miệng lại. Phát ra một trận phách lối mà tà ác tiếng cười. Đúng vậy, Amel, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng ta sẽ từ dưới đất chặng đường vụng trộm thoát đi ra. Chúng ta quả thực là quá thông minh mèo. Lại ăn đồ vật thời điểm. Không muốn xách cống thoát nước loại vật này đâu mèo. Thúi chết người. Jesse một cái bảo lật đập vào mèo trên đầu. Thở phì phò nói. Chúng ta đương nhiên rất thông minh a. Chúng ta thế nhưng là xuyên qua ngân hà đội Rocket a. Why ho? Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta đây. Chỉ cần đem cái này hai khối bảo tồn hoàn chỉnh Pokemon hóa thạch, cầm tới trên chợ đen đi bán đi. Đến lúc đó chúng ta liền có ăn không hết sushi. Còn có ôn tuyền bể bơi biệt thự lớn. Chấm ngoặc kép, cho mèo kim tệ a mèo. Đến lúc đó ta liền có ăn không hết mèo đồ hộp. A, thật tuyệt, cảm giác a. Chấm ngoặc kép. Vậy theo Bussora phương án của ngươi, chúng ta bây giờ đi trước Pewter City đài truyền hình cùng mạng lưới truyền thông trung tâm. Cùng bọn hắn người phụ trách cầu thông một chút, để bọn hắn hiệp trợ cảnh sát phá án. hiện tại thông qua TV tin tức cùng mạng lưới truyền thông, tuyên bố phía Bắc Gâu Lâm lấy quặng công ty, khám phá ra một khối hoàn chỉnh Pokemon hóa thạch tin tức. Tốt, chúng ta lập tức hành động. Mặc dù đã thoát đi Pewter City, nhưng là đội Rocket tổ ba người nhưng lại không biết. Một trận đặc biệt nhằm vào bọn hắn mà thiết kế cạm bẫy đã bày ra. Liền chờ bọn hắn hướng bên trong chui. Ai, Jesse, Mel, các ngươi mau đến xem a. Pewter City Gâu Lâm lấy quặng công ty, vừa lại khai quật đến một khối hoàn chỉnh Pokemon hóa thạch. Hơn nữa còn là Omastar, thừa dịp bọn chúng còn không có trở về nhà bảo tàng. Chúng ta đêm nay lại đi trộm thế nào Amel, Aerodactyl, Kabutop, Omastar, ba khối hoàn chỉnh Pokemon hóa thạch. Nếu là góp thành trọn vẹn cầm đi chợ đen bán, thậm chí có thể lên Kanto dưới mặt đất chợ đen niên kỷ mức độ đấu giá hội a. Đến lúc đó chúng ta liền phát, chúng ta liền có ăn không hết sushi, cao cấp trứng cá muối, còn có thể mua siêu cấp nhiều bảo thạch a. Mèo đồ hộp đổi thành đỉnh cấp mèo, không chỉ có suối nước nóng bể bơi biệt thự lớn, còn có du thuyền a. Thật sự là thật tuyệt cảm giác a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.